Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3535, chương 3536, một hồi huyết án. Đây là thiên đế thần binh, tế luyện người của nó, thủ pháp cao minh, am hiểu sâu luyện binh chi đạo, ta phải đạt được nó, do đó tướng tộc của ta phát dương quang đại, cây đao này là của ta. Ai cũng không thể cùng ta đoạt, là ta trước chứng kiến, nên ta có được nó. Thiên đế thần binh, chỉ có thể mạnh nhất thiên đế mới có thể có được. Bọn người nhanh chóng tránh lui, bằng không mà nói, muốn các ngươi chết không có chỗ chôn. Bổn tọa hôm nay tướng đề tài nói chuyện ở chỗ này. Cây đao này bổn tọa muốn định rồi, bất luận kẻ nào nhưng dám nhúng chàm. Đều mơ tưởng còn sống ly khai nơi đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tranh giành tiên chi lộ lên, lập tức liền nổ tung nồi. Ở đây chư cường xem xét ra cái kia một tay màu đen trường đao chỗ bất phàm, lập tức tựu đều nóng nảy, toàn trường người đều phía sau tiếp trước hướng phía cây đao kia phóng đi. Khoảng cách xa người không tiếc thi triển huyết độn chi thuật, dùng cầu có thể xa phát tới trước, nhanh chân đến trước, khoảng cách gần người, tác thì trong nội tâm hưng phấn, hy vọng có thể làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, độc chiến chí bảo, một tay đao mà thôi, lập tức tự lại để cho tại đây liên minh, hóa thành hư ảo, toàn trường người, mà ngay cả trước đây những thế lực kia khó lường chi nhân. Đều tại chiều lấy cái này một tay đao di động, trong đó có ít người cũng thà rằng không tốt đến nó. Chỉ là muốn cần nhờ gần đi xem một cái, cây đao này đến tột cùng có cái gì chỗ bất phàm. Oanh, oanh, oanh, nhưng mà, không có quá nhiều thời gian dài. Trong đám người liền đã xảy ra chém giết, mọi người ngay từ đầu, còn chỉ là trong lời nói tranh chấp. Thế nhưng mà người phía sau xem xét người phía trước sắp đắc thủ, lập tức tựu đều nóng nảy, có tánh khí táo bạo người, trực tiếp lựa chọn ra tay. Trong khoảng thời gian ngắn, tranh giành tiên chi lộ lên, lưu quang nổi lên bốn phía, đủ loại công kích như khói hoa tách ra, hoa khoe màu đua sắc, trông rất đẹp mắt, nhưng mà cái này đẹp mắt lại bao hàm lấy lớn lao hung hiểm. Có thực lực chưa đủ người, tại chỗ sẽ chết tại bỏ mạng. Mọi người ở đây đều là thiên đế, thủ đoạn đều là khó lường phi phàm. Những người này dưới tình thế cấp bách ra tay, hắn công kích chi lực mạnh, có thể nghĩ tuyệt không phải tầm thường chi nhân có thể thừa nhận. Đây là một hồi đại hỗn chiến, là một hồi đại chém giết, bất luận cái gì một gã thiên đế cũng không dám tự phụ khả dĩ tại đây dạng hỗn chiến cùng chém giết bên trong sống sót. Người ở chỗ này thật sự nhiều lắm, thế cho nên tranh chấp ngay từ đầu tự là chen vai thích cánh cục diện, đủ loại công kích vừa mới ra tay tự đánh trúng vào thiên đế. Về phần ra tay người mục đích, phải chăng vì cái này người đều hoàn toàn đã không trọng yếu. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép. Trong đám người, đủ mọi màu sắc máu tươi, tiêu xạ mà lên, theo chiến cuộc đẩy mạnh, thậm chí thỉnh thoảng có đầu người rơi xuống đất, có phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn thể bay tứ tung. Trận này hỗn chiến, thứ nhất bắt đầu, trình độ kịch liệt tựu vượt quá người tưởng tượng, nguyên một đám thiên đế, như là hóa thân phàm thế ở giữa binh sĩ, hai mắt đỏ bầm. Không ngừng xung phong liều chết mà đi, nhưng mà bọn hắn cũng không phải phàm thế ở giữa binh sĩ. Thủ đoạn của bọn hắn đều là khó lường phi phàm, lực công kích đều là phô thiên cái địa, tràn đầy đáng sợ uy lực. Không có quá nhiều thời gian dài, trên chiến trường, thiên đế đã là một mảnh vụn, gốc, đón lấy một mảnh vụn, gốc, như là cắt lúa mạch đồng dạng ngã xuống. Đây cũng là thiên đế, vừa ra tay tựu tất nhiên lấy tánh mạng người ta, tu vi đến nơi này cái cảnh giới, tỉnh trưởng giết người kiếm, đối với những người khác sinh sát, dư đoạt muốn tìm, giết, giết, giết, trong đám người, nhưng như cũ là tiếng kêu giết không ngừng. Chiến cuộc trở nên càng phát ra kịch liệt. Rất nhiều người nguyên bản còn muốn không đếm xỉa đến, nhưng là bây giờ cũng không cần biết nhiều như vậy. Tại đây dạng dưới tình huống, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Tất cả mọi người có thể làm, đều chỉ có thể là tận lực tránh né người khác công kích. Đồng thời tướng công kích của mình, chút xuống đến người khác trên người. Không phải ngươi chết, chính là ta vong. Đây là trước mắt cục diện chân thật nhất khắc họa. Không phải người bình thường đủ khả năng thừa nhận. Thế cục phát triển đến một bước này, mọi người thậm chí cũng đã quên tại sao phải làm như vậy. Về phần trước đây trống rỗng xuất hiện cái kia một thanh trường đao, cũng đã hoàn toàn bị người cho không để mắt đến. Giờ này khắc này, mọi người trong mắt chỉ còn lại có chém giết, chỉ còn lại có đối thủ. Đây là một hồi bi kịch, cũng là một hồi nhất định sẽ phát sinh huyết án. Những người này đến từ bất đồng thế giới, tu vi đều đạt đến thiên đế đại cảnh, vốn là ai cũng không phục ai, cũng là bởi vì đã có cùng chung mục tiêu, bọn hắn mới tạm thời liên hợp đã đến cùng một chỗ. Tuy nhiên như thế, mấy chục năm qua, bọn hắn lẫn nhau tầm đó, nhưng như cụ ân oán khó hòa giải, tạm thời buông, không có nghĩa là vĩnh viễn trừ khử. Hiện tại, một thanh trường đao xuất hiện, đưa tới ở đây người tham lam, bọn hắn hoàn toàn có thể nói là thù mới hận cũ. Cùng một chỗ phát tác, cùng một chỗ thanh toán, thế cục càng phát ra khó có thể thu thập. Lúc này trong quá trình, mặc dù có cảnh giới phi phàm, thực lực hàng đầu người, muốn duy trì thế cục, cũng đã là vô lực chịu. Ở đây chư thiên đế, cũng đã giết đỏ cả mắt rồi, tuyệt sẽ không đơn giản buông ân oán. Cho tới bây giờ, mọi người thậm chí quên bọn hắn mục đích của chuyến này. Quên Thanh Lâm, mọi người có chuyện hảo hảo nói, một tay đao mà thôi, không thể vì vậy mà tổn thương hòa khí. Chúng ta là đồng minh, há có thể như thế dài đao tương hướng. Đúng vậy, bất quá là một tay đao mà thôi. Chúng ta đều là thiên đế, đều sớm muộn sẽ có được chính mình thiên đế thần binh. Há có thể bởi vậy tiểu mà mất kia đại. Chư vị đạo hữu chớ quên chúng ta là vì sao mà đến. Nếu như hôm nay, cái kia Thanh Lâm thừa này thời cơ chạy ra nơi đây, chúng ta còn muốn đưa hắn vây khốn, cũng không phải là dễ dàng như vậy được rồi. Đúng vậy a, đúng vậy a. Chư vị đạo hữu nhanh dừng tay a. Theo ta thấy, cái này thực là một hồi âm mưu, chỉ sợ là cái kia Thanh Lâm bố trí xuống một hồi âm mưu a hát. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tuy nhiên biết rõ vô lực khuyên can, nhưng vẫn là có hóa thạch sống đồng dạng đích nhân vật liên tiếp mở miệng, tận tình khuyên bảo khuyên giải, dùng cầu có thể chấm dứt đây hết thảy. Bọn hắn không ngừng khuyên bảo, vận đủ đạo âm, dùng cầu có thể làm cho thanh âm của mình ảnh hưởng đến càng nhiều nữa người. Thế nhưng mà, mọi người cũng đã giết đỏ cả mắt rồi. Muốn ngưng chiến, lại nói dễ vậy sao? Toàn bộ chiến trường, ngược lại trở nên càng phát ra kịch liệt. Mà ngay cả những chuyện lặt vặt kia hòa đá đồng dạng đích nhân vật, nguyên bản đều cực kỳ bị người kính yêu, thực sự lâm vào sát phạt bên trong, không thể không ra tay ứng chiến, dùng cầu bảo vệ tánh mạng. Thiên đế thần binh, ngoại trừ bổn tọa, ai cũng đừng muốn nhúng chàm. Ngươi giết sư huynh của ta, ta muốn cùng ngươi không chết không ngớt. Ta muốn giết ngươi báo thù cho hắn. Thù giết cha, bất cộng đái thiên. Hôm nay ta không thể giết ngươi, thề không làm người. Lão phu mặc kệ nhiều như vậy, hôm nay trừ phi ngươi chết, nếu không đừng muốn chấm dứt đây hết thảy. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tiếng kêu giết thanh âm rung trời động địa, theo nhân viên phạm vi lớn thương vong, nguyên gốc chàng là tranh đoạt thiên địa thần binh mà bộc phát hỗn chiến, đã biến thành vì chính mình cha và anh đồng đạo tuyết hận báo thù cuộc chiến. Chiến cuộc phát triển đến một bước này, cũng tự trở nên càng phát ra thảm thiết rồi. Thương vong cũng vì vậy mà trở nên càng phát ra khá hơn rồi. Tranh giành tiên chi lộ lên, máu chảy thành sông, thây ngã khắp nơi trên đất. Phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn thể ném đến chỗ đều là. Có ít người, thậm chí đều bị dẫm đạp trở thành bùn máu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.